Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Thần Cung Oai. Mong muốn chảm ta chứng ngươi vô địch đế lộ. Ninh Vân cười lạnh, mắt vọng Long Đế Tử, khinh thường nói, không dám cùng võ đế tranh hùng, chỉ có thể trốn vào thần nguyên bên trong phong ấn vạn thế. Người bất quá chỉ là một thời đại trốn tránh người thôi. Chết, màu vàng kim đại côn bổ ngang tới. Hắn như Long Đế tái thế. Mặc dù thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng dùng bây giờ tu vi, cũng tuyệt đối có thể vấn đỉnh thế hệ tuổi trẻ. Ít có người có thể địch. Ầm ầm, va chạm kịch liệt lần nữa bùng nổ. Gợn sóng năng lượng tán loạn, phai mờ bốn phương. Hư không bên trên lại là nứt toác ra mấy đạo kinh người một khe lớn. Không gian chi lực từ trong đó lan tràn mà ra, như muốn đem này mảnh Thái Sơ Di Chỉ xé rách thành phấn vụn. Ninh Vân lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Màu vàng kim đại côn chính là một kiện đế khí, uy lực đủ để lay trời. Tuy là hắn có thánh thể, bị luật phiên trọng kích cũng có chút chịu không được. Huống chi, Long Đế Tử bây giờ triển hiện ra thực lực, ít nhất đều là đạt đến chảm đạo tam trọng thiên cảnh giới. Tu vi phương diện, hắn đối Ninh Vân có tuyệt đối áp chế hiệu quả. Ngươi như thế nào cản ta? Lạnh ngôn truyền lượt bốn phương, Long Đế Mục nhỏ bên trong sát cơ vô hạn, cầm màu vàng kim đại côn lần nữa quét ngang tới, muốn đem Ninh Vân nện thành huyết vũ. Hắn dùng Thánh Vân kích hoành đứng ở trước, lực lay cái kia nện xuống đại côn, càng là thúc dục độn thế tiên kinh, đáng sợ khí tức tuôn ra, đem Long Đế Tử trực tiếp cho đánh bay. Thánh thể thật là đáng sợ, dùng quy khư cảnh thực lực đại chiến Long Đế Tử, đến nay cũng chỉ là hơi lộ ra tiểu thừa, mà không phải hoàn toàn bị nghiền ép, như hắn chảm đạo. Rất khó tưởng tượng đem sẽ có được hạng gì lực lượng cương đại. Khó trách Thái Cổ Vương tộc một lòng muốn đánh chết Ninh Vân. Chỉ cần hắn không chết, ngày sau nhân tộc tất sẽ tại Ninh Vân dẫn đầu dưới ép tới Thái Cổ Vương tộc không ngẩng đầu được lên. Bốn phía rất nhiều bị kinh động tới tu sĩ giờ phút này trong miệng phát ra nghị luận, từng cái trên mặt đều là nổi lên một loại vô cùng vẻ kinh ngạc. Nỏ mạnh hết đà, sâu kiến cuối cùng chẳng qua là sâu kiến. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Long Đế Tử phát ra thét dài, trong miệng thốt ra mảng lớn ánh vàng, chớp mắt chính là hóa thành một mảnh kiếm hải, đủ có hàng trăm hàng ngàn đạo nhiều, hoành không chém tới. Phảng phất hoàn toàn khóa chặt Ninh Vân, khiến cho hắn không chỗ che thân. Đây là một loại đáng sợ thế công. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang lực chạm mà xuống. Mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong đều ẩn chứa có vô cùng vô tận long uy đang tràn ngập. Giống như phun ra nuốt vào vân tiêu. Dũng không thể cản. Võ đế thời đại, người liền chẳng qua là một cái kẻ thất bại. Mặc dù sống đến ở kiếp này, cũng đã định trước trốn không thoát thất bại vận mệnh. Hôm nay, ta liền muốn trong cơ thể ngươi Long Đế huyết mạch triệt để tuyệt thế. Ninh Vân hít sâu một hơi, tầm mắt nhìn phía trước chém giết mà đến đầy trời kiếm hải. Hắn cũng không tránh lui, mà là đem Thánh Vân kích thu vào. Ông, sau một khắc, một cỗ thao thiên thần lực tràn ngập toàn trường. Phục Thiên Cung xuất hiện ở Ninh Vân trong tay, hắn giữa con ngươi tinh mang bùng nổ, sau đó chính là ở trước mặt tất cả mọi người, đem thần cung khẽ kéo, tạch tạch tạch ken két, thần dây cung chẳng qua là bị Ninh Vân nhẹ nhàng khẽ động. Sau một khắc chỉ gặp, cái kia đánh giết mà đến đầy trời kiếm hải, tựa như là bị một loại vô hình thần lực cho phai mờ thành hư vô. Thiên địa trở nên tối trầm xuống, vô hình thần lực tại tuôn ra, hình như có thái cổ thánh hiền thức tỉnh như vậy, cả vùng không gian đều là tại lúc này run rẩy chuyển động. một đạo lại một đạo vết rách tại trong trời cao bắn ra. Như ngày tận thế tới, Ninh Vân cái kia kéo cung tay phải bỗng nhiên nứt toác ra một đạo vết máu. Đây là thần vương binh lính, chưa nhận chủ, bị hắn cưỡng ép kéo ra. Tuy là đại thành thánh thể cũng không chịu nổi loại kia thần vương đạo lực phản chấn. Hắn toàn bộ cánh tay bị nổ thành nứt ra. Cuối cùng, hắn đem thần cung cưỡng ép kéo thành trăng tròn, dùng chu thiên đại thế ngưng tụ thành tiễn, lộng lẫy mà chói mắt, chớp mắt chính là bắn ra. Tạch tạch tạch ken két, toàn bộ hư không đều sụp đổ, tràn ngập bốn phương đại đạo thần lực phai mờ hết thảy. Thần tiễn những nơi đi qua, không gian tất cả đều sụp đổ tan rã. Không trung bên trong, Long đế tử sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Một tiễn này bên trong ẩn chứa khí tức, làm cho thân thể của hắn nhịn không được phát run. Phảng phất cả vùng không gian đều rơi vào vĩnh dạ. Trong mắt mọi người, liền chỉ còn lại có cái kia một đạo xẹt qua chân trời đáng sợ mũi tên. Phá! Trong điện quang hỏa thạch, Long đế tử đem màu vàng kim đại côn hoành ở trước mắt. Quát nhẹ phía dưới, đại côn chính là bỗng nhiên phóng đại ra, ngăn tại trước người hắn. Va chạm kịch liệt triệt để bùng nổ, phảng phất là sao trời bị bắn diệt, hào quang lấp lánh bốn phương, làm cho cả vùng không gian lâm vào một mảnh vệt trắng. Có đáng sợ gợn sóng năng lượng hướng bốn phương dâng trào. Một tiễn này cũng không có khả năng bắn tại Long đế tử trên thân, mà là bị hắn dùng màu vàng kim đại côn chống đỡ cản lại. Nhưng hết sức rõ ràng, hắn đánh giá thấp một tiễn này uy lực. Màu vàng kim đại côn bị mũi tên đánh trúng chỗ, có một vết nứt bắn ra ra tới. Đây là Long tộc đế khí, cứng như thần thiết, gần như không có khả năng có đồ vật có thể đưa nó dung chuyển. Có thể hôm nay cũng là bị Ninh Vân một tiễn bắn ra nổ tung. Khó có thể tưởng tượng, một tiễn này uy lực là đáng sợ đến trình độ nào. To lớn lực trùng kích đem màu vàng kim đại côn ngay tiếp theo Long đế tử cùng một chỗ cho chấn. Bay ra ngoài, trong miệng hắn ho ra máu, ngay lập tức chính là sắc mặt thảm trắng đi, nếu không phải là đế khí triệt tiêu phần lớn lực lượng. Này một tiễn phía dưới, Long đế tử chắc chắn muốn bị bắn thành xương máu, tại chỗ hài cốt không còn, mà trái lại viễn không. Ninh Vân tĩnh thân mà đứng, nhưng trong lòng đồng dạng là bị một tiễn này chỗ sức mạnh bùng lên cho rung động. Giờ phút này, cái kia kéo dây cung cánh tay, sớm đã là bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Thần vương đạo lực quá mức đáng sợ, vẻn vẹn chẳng qua là một tiễn, liền suýt nữa làm cho Ninh Vân toàn bộ cánh tay xé rách. Nhưng may mà chính là một tiễn này đã làm cho đến Long đế tử trọng thương. Nếu không, Ninh Vân vẫn thật là không có cách nào lại làm gì được đối phương. Nhìn xem cái kia trọng thương ho ra máu Long đế tử, Ninh Vân chậm rãi tùng thở một hơi, tự nói, xem ra thần vương binh lính cũng không thể vọng dùng. Liền đại thành thánh thể đều bị không ở kia loại lực lượng đáng sợ phản chấn. Bỗng nhiên, ngay tại Ninh Vân lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, nơi xa hư không, một đạo cầu vồng thiểm lược tới, tốc độ nó nhanh đến cực điểm, chớp mắt chính là xông phá phía trên không trung giới bích, trực tiếp trốn vào trong hư vô, mất tung ảnh, băng quan, rất nhiều người phản ứng lại, bao quát Ninh Vân, đó là giao trì đời thứ nhất thánh chủ băng quan. Bá bá bá, mà tại băng quan lướt đến phương hướng, phía chân trời, mảng lớn thân ảnh liên tục hiển hiện. Rõ ràng, đây đều là một đường đuổi theo băng quan mới đến nơi này tu sĩ. Băng quan xông phá giới bích, trốn xa trong hư vô, làm cho mảnh không gian này bắt đầu không an phận run rẩy chuyển động. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh sụp đổ. Không tốt. Này mảnh thái sơ di chỉ muốn đổ sụp, mau mau rời đi. Có người trước tiên phản ứng lại, điên cuồng hướng phía nơi xa lao đi. Đó là lối ra vị trí giao trì thánh chủ. Liễu Ngộ Bạch và rất nhiều thánh chủ cấp cường giả cũng xuất hiện. Bọn họ đều là đuổi theo băng quan đến nơi này. Bây giờ phương này không gian muốn sụp đổ, này chút tuyệt thế nhân vật chỗ nào còn quan tâm được cái khác. Dồn dập mang theo chính mình con em trẻ tuổi, hướng phương hướng lối ra bỏ chạy. Liễu Ngộ Bạch bàn tay lớn bao quát, ngừng lại có một cơn gió lớn cuốn lên, đem Ninh Vân cùng ở đây Liễu gia tử đệ mang theo. Cũng là hướng phương hướng lối ra bay đi. Vừa rồi đó là vật gì mà ngay cả Long tộc đế khí đều suýt nữa ngăn không được. Trên đường, Liễu Ngộ Bạch nhìn về phía Ninh Vân, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hết sức rõ ràng, vừa rồi bọn hắn còn tại chỗ rất xa lúc, liền thấy Ninh Vân cùng Long đế tử đại chiến một màn. Cái kia kinh thế một tiễn, cho dù là tuyệt thế thánh chủ cùng cổ vương cấp cường giả, cũng không khỏi cảm nhận được vô cùng uy hiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.